Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn tưởng Giang Vũ Vi vì tôi bỏ đi với Cố Mạnh Mạnh, không thèm để ý cô ấy, nên mới gọi điện điên cuồng chứ. Sao nghe cứ như là một kiểu lo lắng khác vậy. Thư ký Lý cũng nhíu mày. BK ở nước ngoài cũng có chút thế lực, thế mà điện thoại của ngài lại tắt máy, tin nhắn không trả lời, phòng khách sạn cũng trống không. Giám đốc Giang lúc đó hơi hoảng hốt, sợ ngài gặp chuyện gì. Nếu không phải tôi thấy tờ giấy nhắn của ngài ở khách sạn, giám đốc Giang đã báo cảnh sát rồi, còn định chạy đến tập đoàn BK để tìm ngài nữa. Tôi sững sờ một chút, không ngờ Giang Vũ Vi lại sốt ruột đến vậy, nhưng tôi vẫn thờ ơ, ồ, một tiếng, cúi đầu nhấp cà phê. Cô ấy cũng bận rộn thật, một mặt chăm sóc Trần Dật Nhiên, lại còn phải tranh thủ thời gian tìm tôi, bắt cá hai tay mà lại thẳng thừng đến vậy. Tôi nghe nói hai người của BK đã bị bắt, có phải vì Trần Dật Nhiên bị thương khá nặng không? Thư ký Lý sờ mũi, vẻ mặt có chút lúng túng. Tình hình của anh Trần quả thực không mấy khả quan, cú đánh vào đầu đó hình như đã làm tổn thương dây thần kinh, còn bị chấn động não nhẹ nữa, có triệu chứng mất trí nhớ gián đoạn. Tôi cũng thực sự không còn cách nào khác mới tìm đến giám đốc Giang. Tuy nhiên, giám đốc Giang ra tay với BK chủ yếu là vì ngày đó, không phải vì anh Trần. Tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt, anh coi tôi là trẻ con 3 tuổi sao? Rồi đột nhiên bật cười, đùa tôi đấy à? Thư ký Lý lại vô cùng nghiêm túc nhìn tôi, bắt đầu giải thích. Ngày anh và anh Trần gặp chuyện, anh không nhận ra giám đốc Giang thực ra lo lắng cho anh nhiều hơn sao? Cô ấy vì anh mà nổi giận với BK, anh cũng biết miệng của giám đốc Giang độc đến mức nào, bình thường cô ấy chẳng bao giờ động tay, nhưng ngày hôm đó, cô ấy đã làm cho tay phải của thiên kim BK bị tàn phế. Các anh đều là họa sĩ chính, tầm quan trọng của đôi tay thì không cần nói cũng biết. Cô ấy làm như vậy không phải vì anh thì còn vì ai. Thư ký Lý này, đúng là trợ thủ đắc lực của Giang Vũ Vi, đến cả lý do như thế này cũng có thể bịa ra được. Giang Vũ Vi vừa nhìn thấy tôi, mặt đã dài thườn thượt, căn bản không định để ý đến tôi. Sở dĩ cô ấy nổi giận, chẳng phải vì tôi đã nói ra tình trạng của Trần Dật Nhiên sao? Tôi bất lực lắc đầu, vẻ mặt không chút dao động, nhẹ nhàng vỗ vỗ tập thỏa thuận ly hôn trên đùi, thờ ơ mở lời. Thôi được rồi, chuyện này không quan trọng nữa, còn phải đợi bao lâu nữa? Tôi xử lý xong còn phải về ăn trưa. Thư ký Lý nhìn vào bên trong, nhỏ giọng nói, chắc sắp xong rồi. Nói xong, anh ta lại cúi đầu nhìn tôi một cái, mím môi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Dạo gần đây anh đối với giám đốc Giang sao lại lạnh nhạt như vậy? Thậm chí còn bỏ lại cô ấy một mình về nước. Anh thực sự hết tình cảm với cô ấy rồi sao? Tôi nhàm chán khuấy cà phê, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Anh nghĩ Giang Vũ Vi có điểm nào đáng để người ta thích chứ? Trước đây tôi đối xử tốt với cô ấy, đó là vì tôi là chồng cô ấy. Bây giờ tôi không muốn làm chồng cô ấy nữa, dựa vào đâu mà tôi vẫn phải đối xử tốt với cô ấy? Anh cũng chẳng thèm nhìn cái bộ dạng của cô ấy xem, cả ngày cứ trưng ra một cái mặt nặng mày nhẹ, cứ như cả thế giới đều mắc nợ cô ấy vậy. Miệng thì độc, tính tình thì tệ, may ra còn có cái mặt nhìn được, chứ những thứ khác có điểm nào có thể thu hút đàn ông chứ? Anh nhìn xem những thiên kim tiểu thư nhà giàu kia, ai mà chẳng có vô số người theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có cô ấy là ít người theo đuổi nhất, thế này còn không nói lên vấn đề sao? Mắt quần chúng tinh tường lắm đấy. Cách chương.